Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 172, Diệp Kiêu tinh phân, ngươi ở đâu, lạnh nhạt giọng nam từ microphone chậm rãi truyền đến, cùng lần trước, giống nhau, một mở miệng liền hỏi ngươi ở đâu, Sở Giao dừng lại bước chân, cầm di động, khóe môi không tự giác nhếch lên. Ta ở nơi nào, ngươi không biết sao, lần trước không phải nói cho ngươi sao. Cụ thể vị trí, Diệp Minh Thanh âm có điểm táo bạo. Hắn đã suốt đêm ngồi máy bay tới rồi Thịnh Kinh. Nhưng là, tới rồi Thịnh Kinh lúc sau hắn phát giác chính mình căn bản tìm không thấy Sở Giao. Thịnh Kinh thật sự quá lớn. Hơn nữa nơi này có rất nhiều huyền môn tu sĩ. Môn phái san sát, thậm chí toàn bộ thành thị còn có mây tía bao phủ. Cũng không phải cái có thể tùy ý sang bậy địa phương. Nghe được Diệp Minh táo bạo lời nói, Sở Giao nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì. Bởi vì nàng biết chính mình trên người hơi thở bị quân vô tình động tay động chân. Địa phủ người tạm thời truy tung không đến chính mình hơi thở. Như vậy, Diệp Kiêu tên kia tự nhiên cũng truy tung không đến. Ta không biết ta ở nơi nào, ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi đi. Sở Giao nhưng thật ra thật sự rất muốn thấy Diệp Kiêu một mặt, muốn hỏi một chút hắn hay không trước kia liền nhận thức chính mình. Ta ở Long Hy khách sạn, Diệp Minh thực mau liền đem chính mình địa chỉ nói cho Sở Giao. Lần này hắn là tới làm công. Cái này khách sạn cùng hết thảy hành trình đều là trợ lý cùng bí thư đã sớm ân bài tốt. Hảo, chờ ta trong chốc lát. Sở Giao không nghĩ tới Diệp Kiêu thật sự tới Thịnh Kinh. Nàng đóng di động, liền tùy tay ở bên đường đánh một chiếc xe taxi. Thẳng đến Long Hy khách sạn, tới rồi khách sạn dưới lầu, Sở Giao hơi hơi cảm ứng một chút, liền lập tức tỏa định Diệp Kiêu vị trí. Một đoạn nhật tử không thấy, Diệp Kiêu hơi thở biến hóa rất lớn, tựa hồ ngưng thật cùng cường đại rồi không ít, chẳng lẽ hắn mấy ngày này đều đang bế quan tu luyện sao? Tới rồi khách sạn tầng cao nhất một gian xa hoa phòng cửa. Sở Giao đứng vững vàng thân thể, gõ gõ môn, ở cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Sở Giao còn không kịp thấy rõ ràng trước mắt người, cả người cũng đã bị kéo đến trong phòng. Trong phòng không có bật đèn, phi thường hắc ám ẩn y, nhưng là Sở Giao lại như cụ thấy rõ trước mắt nam nhân. Liễm diễm ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn biểu tình. Sở Giao cả người bị Diệp Minh đè ở ven tường. Nàng ngưng thần nhìn chính mình trên người nam nhân, theo bản năng kêu một tiếng Diệp Kiêu. Tuy rằng rõ ràng là Diệp Kiêu hơi thở, nhưng là trước mắt người lại cấp Sở Giao một loại thực xa lạ rất kỳ quái cảm giác. Ta là Diệp Minh. Diệp Minh dựa vào Sở Giao bên tai thấp thấp nhẹ ngữ. Sở Giao, song bào thai, hiển nhiên không phải nhất thể song hồn, không, cũng không đúng, này hơi thở rõ ràng vẫn là Diệp Kiêu hơi thở a. Ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Sở Giao thấp thấp hỏi một câu. Diệp Kiêu không phải là luyện thứ gì tẩu hỏa nhập ma tinh phân đi? Đúng rồi, phim truyền hình có một cái cốt truyện chính là giảng vai chính có hai nhân cách, có thể phân liệt ra một cái khác hoàn toàn bất đồng chính mình. Liền tên cùng trải qua, chức nghiệp, sở hữu hết thảy, đều hoàn toàn bất đồng. Đối mặt Sở Giao nghi vấn, Diệp Minh cũng không trả lời. Hắn chỉ là không ngừng hít sâu, tham lam cảm thụ được trước mắt này mênh mông sinh khí. Chính là cái này hương vị, chính là cái này linh hồn sinh khí. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế khổng lồ mà cường đại linh hồn lực lượng. Chính mình nếu là hấp thu nàng, trên người thương thế nhất định sẽ lập tức khỏi hẳn. Thật không rõ Diệp Kiêu rốt cuộc ở trần chờ cái gì. Diệp Kiêu, ta chỉ là vẫn luôn không cơ hội xuống tay. Ngươi biết cái con khỉ a ngươi. Ngươi hành ngươi nhưng thật ra thượng a. Ngươi làm gì? Cảm giác được Diệp Minh thân thể vẫn luôn hướng chính mình trên người dán. Một bên Sở Giao lập tức sắc mặt lạnh lùng. Theo bản năng liền phải thi triển pháp thuật. Nhưng là Diệp Minh lại so với nàng động tác càng mau. Hắn đột nhiên một cúi đầu một ngụm cắn ở Sở Giao trên cổ. Lúc sau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.